Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 150. Ngàn năm thi độc. Có khả năng này, không có yêu thú tranh đoạt, đem đồ vật từ trong đầm nước vứt lên thật cũng không quá phiền toái. Tịch Lệ trầm tư. Đầm nước này không biết sâu cạn bên trong tình huống như thế nào, phải có người đi điều tra một phen a. Một đám môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông hai mặt nhìn nhau, đáy đầm nước này cũng không biết tụ tập bao nhiêu yêu vật, cho dù chỉ là yêu vật thập giai cũng đủ để cho bọn họ chết sỡ, nếu có yêu vật cao cấp hơn kia nhất định phải chết, ai dám đi xuống. Đông đảo môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông nghị luận rối rít. Thần hồn Diệp Thần nghe được những người Thiên Khôi Tinh Tông kia nói, trong lòng nghi ngờ những người Thiên Khôi Tinh Tông này là thế nào tìm được đầm nước này. Lúc hắn giấu vào đầm nước, dùng thần hồn xác nhận qua chung quanh không có bất kỳ người phát hiện, tại sao những người khác đều đi, chỉ có người Thiên Khôi Tinh Tông tìm tới đây. Nghĩ lại, chẳng lẽ người Thiên Khôi Tinh Tông ở trên bao tay để lại ký hiệu gì, lúc này mới truy tung tới đây. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức vươn cánh tay trái ra, dùng thần hồn ở mỗi một chỗ trên bao tay tinh tế quét qua, rốt cuộc ở góc trên bao tay, phát hiện một tia khí tức không thuộc về bản thân bao tay, là một tia một hệ huyền khí, nếu như không phải cẩn thận xem xét, thường nhân căn bản không thể nhận ra một luồng một hệ huyền khí này. Là người Thiên Khôi Tinh Tông bố trí ký hiệu, cho nên bọn họ mới truy tung đến nơi này. Diệp Thần ngầm mực, lúc trước mình thực sự quá khinh thường, vốn không nghĩ tới có người ở trên bao tay động chân. Nếu là trước phát hiện, hắn là có thể đem một tia một hệ huyền khí này xóa đi. Bây giờ đem một tia một hệ huyền khí này xóa đi, không thể nghi ngờ sẽ khiến đám người Tịch Lệ chú ý. Đầm sâu này không có lối ra khác, người Thiên Khôi Tinh Tông đem đầm nước vây quanh nước chảy không lọt. Hắn nhất thời bán hội là ra không được. Suy nghĩ một chút, trong đầm nước yêu vật hoành hành, người Thiên Khôi Tinh Tông chưa chắc dám hạ đến trong đầm nước. Diệp Thần nghĩ ngợi nên như thế nào chạy trốn. Thiên Khôi Tinh Tông quá nhiều người rồi, hơn nữa có ba tôn cấp cường giả, cho dù có mấy thập giai yêu thú phụ trợ cũng đánh không lại Thiên Khôi Tinh Tông nhiều người như vậy. Đang ở lúc Diệp Thần suy tư, Tịch Lệ nhìn lướt qua ba môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông bên cạnh nói: Lâm Dịch, Lâm Húc, Lâm Phá, ba người các ngươi đi xuống xem một chút, có tin tức gì phải lập tức hồi báo. Lâm Dịch, Lâm Húc cùng Lâm Phá thấy ánh mắt Tịch Lệ hướng mình liếc tới, nhất thời có chút cảm giác không ổn, nghe được Tịch Lệ nói, mặt cũng xanh rồi. Sư phó ba người bọn hắn là Lục trưởng lão, cùng Tịch Lệ không cùng, sư phụ không có ở đây, Tịch Lệ đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội diệt trừ dị kỷ. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể cãi lời Tịch Lệ ra lệnh, nếu không xem như phản bội tông môn, Tịch Lệ có thể tại chỗ giết chết bọn họ. Ba người trong lòng buồn bực, nhìn nhau cười khổ, đi tới bên đầm nước, tung người nhảy xuống. Phù phù phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Đám người còn lại vây quanh ở bên đầm nước, xem xét tình huống bên trong, ba người Lâm Dịch càng lặn càng sâu. Có người Thiên Khôi Tinh Tông đi xuống. Diệp Thần mặt nhăn một chút, đi chỗ càng sâu bơi đi, dùng thần hồn đem một đoàn yêu vật đuổi hướng người ba Thiên Khôi Tinh Tông kia. Vô số yêu vật phóng mạnh về ba người Lâm Dịch. Ba người Lâm Dịch đang lặn xuống, đột nhiên cảm giác được vô số bóng ma hướng mình tuôn đi qua, hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nào còn dám tiếp tục đi xuống, rối rít hướng trên mặt nước bơi đi. Sầm sầm, Lâm Húc cùng Lâm Phá bị một ít yêu vật bắt được, lôi vào trong nước. Hai người phía sau mất mạng vào miệng yêu vật, Lâm Dịch bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Vận dụng huyền khí chợt chạy ra khỏi mặt nước. Nhưng vẫn có hai con yêu vật bắt được chân Lâm Dịch, đang liều mạng đem hắn kéo xuống. Nghiệt xúc, Tịch Dương khẽ quát một tiếng, một cái hỏa trưởng đánh ra, đem hai con yêu vật phách tán. Lúc này Lâm Dịch mới chật vật chạy lên bờ, bị làm cho sợ đến cả người phát run. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tịch Lệ, trong con ngươi hiện lên một tia cừu hận tận xương. Ba người đi xuống, chỉ còn lại có một người đi lên, một đám môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông tất cả đều biến sắc. Tịch Lệ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Dịch, cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với đông đảo môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông nói: đầm nước này nguy cơ tứ phía, để cho thổ hồ thử đi về phía tông chủ Chí Tôn báo tin, để cho tông chủ tới đây. Vâng. Rất nhanh, một môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông lấy ra một con thổ hồ thử cấp 3, chỉ thổ hồ thử kia cực kỳ nhanh chui vào trong một cái khe chạy mất. Người Thiên Khôi Tinh Tông muốn đem tông chủ của bọn họ mời tới. Trong lòng Diệp Thần giật mình, lúc trước An Vương gia đã nói, tông chủ ba đại tông môn cũng là thiên tôn cấp cường giả. Sắc mặt Diệp Thần đại biến, địa tôn cấp cường giả đã không phải là hắn có thể đối phó rồi. Huống chi thiên tôn cấp cường giả, nếu như thiên tôn cấp cường giả tới đây, hắn càng không có khả năng chạy mất. Trong đàm này mặc dù có rất nhiều yêu vật, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản địa tôn cấp cường giả. Nếu thiên tôn cấp cường giả tới đây, những yêu vật này một chỗ dùng cũng không có. Thổ hồ thử kia hẳn là đi báo tin rồi, Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ tới đây hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian, nhất định phải ở trước khi Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ đến chạy mất. Diệp Thần đầu óc xoay chuyển thật nhanh, một cái ý niệm ở trong đầu hiện lên. Bên đầm nước, ba người Tịch Lệ vòng quanh đầm nước quay một vòng. Tịch Lệ cau mày nói: kỳ quái, bao tay kia cũng không phải là tính bất động, lại di động 5-6 thước. Làm sao như vậy? Theo lý thuyết yêu vật chỉ cắn nuốt khí tức sinh linh, không thể nào đối với bao tay loại vật chết này cảm thấy hứng thú. Tịch Dương nghi hoặc nói: nếu như không phải là yêu vật di động bao tay, chẳng lẽ là nhân loại hoặc là yêu thú cướp được bao tay kia, sau đó núp ở đáy đầm? Nếu như là nhân loại hoặc là yêu thú, làm sao có thể núp ở đáy đầm mà không bị yêu vật công kích? Chẳng lẽ trên tay đối phương có cái gì có thể làm cho yêu vật rời xa linh bảo? Tịch Lệ cùng Tịch Dương liếc nhau một cái, tựa như trao đổi cái tin tức gì. Tịch Lệ đánh một thủ thế. Tịch Dương hồi ý, gật đầu nói: ta hiểu được. Hắn cẩn thận từng chút một từ trong càn khôn túi lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận mở bình ngọc ra, một cổ mùi hôi gay mũi truyền ra ngoài. Thần hồn Diệp Thần đang chú ý đến ba người Tịch Lệ, thấy Tịch Dương lấy ra một cái bình nhỏ, chất lỏng bên trong màu xanh biếc, mặt liền biến sắc, là độc. Mấy lão già này thủ đoạn thật âm độc. Độc dược. Đồ vật này đối với yêu vật không có gì dùng, nhưng đối với nhân loại cùng yêu thú, lại là sát khí chí mạng. Cửu Kinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 151. Chuồn mất. Áp trên mặt Tịch Dương có mấy phần bộ dạng không bỏ, cắn răng một cái sơ quy quy, e, mơ cơ, hơ, a, tê, lỏng trong bình đổ xuống trong đầm nước, chỉ thấy nước hồ chạm sơ quy quy, e, nơ cơ, hơ, a, lỏng kia trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xanh biếc, hơn nữa đang không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, đoán chừng dùng không sơ quy quy u, v, quy quy o, cơ bơ a o, lâu sẽ khuyết tán tới cả đầm nước. Cho ngươi nếm thử ngàn năm thi độc lợi hại. Tịch Dương âm hiểm cười một tiếng. Đang ở nháy mắt, Tịch Dương đem thi độc ngã vào trong nước hồ. Thần hơ o, nơ sơ y e, quy quy b, thần vừa động đã đem một tia một hệ huyền khí trên bao tay kia xóa đi, thúc sục thủy thần quyết. Giống như cá lội cực kỳ nhanh hướng mơ a, quy quy, t, nơ, u, v, quy quy, o, cơ, phóng đi. Thừa dịp thi độc còn không có khuyết tán tới cả mặt đầm, đây là cơ hội cuối cùng. Mắt thấy sẽ phải đến mặt nước rồi, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, nổ toái sơn hà. Đem huyền khí toàn thân ngưng tụ ở chung một chỗ, một chưởng đánh đi ra ngoài. Đám người Tịch Lệ, Tịch Dương, Tịch Phong đang chú ý đến tình huống T, H, hơn y sơ sơ quy quy o cơ khuyết tán trên mặt nước. Đúng lúc này trong đầm nước đột nơ hơn y e nơ nơ hơn a cơ lên một cột nước trắng kiện, hướng bọn họ bắn nhanh mà đến. Bơ a nơ gơ u v quy quy o y trong nháy mắt biến sắc. Đây cũng không phải là cột nước bình thường, mà là cột nước hỗn hợp ngàn năm thi độ a. Nhanh tránh! Tịch Lệ, Tịch Dương, Tịch Phong rối rít đánh ra từng đạo trưởng phong, một bên thúc giục thuần dương cương khí hộ thể, một bên né tránh nước hơn o vơ a sơ quy quy y ra mà đến. Ba tôn cấp cường giả là tránh né được, nhưng mà những người khác cơ u a t hơn y e nơ khôi tinh tôn lại không may mắn như thế. Một ít thập sai cao thủ bị nước hồ vẩy ra bắn chúng, trên người nhất thời bốc lên từng đạo khói trắng, một đám đau đến kêu thảm thiết ngã xuống đất. Diệp thần đã từ một chỗ mặt nước sạch sẽ chạy ra khỏi đầm nước, tê hơ a y tê hơ a sơ quy quy mơ. Trạng của những môn nhân thiên khôi tinh tông bị nước hồ vẩy đến, trong lòng rùng mình. Ngàn năm thi độc này quả nhiên lợi hại, nếu mơ y nơ hơ cơ hơ a quy quy mơ một bước, ngàn năm thi độc huyết tán tới toàn bộ đầm, Diệp thần có thể tưởng tượng sẽ là loại tình huống gì. Đám người thiên khôi tinh tông này thật là ác độc. Đồ vật ở trong tay tiểu tử kia, đừng cho hắn chạy. Tịch Lệ, Tịch Dương, Tịch Phong dừng lại cước bộ, thấy Diệp thần lao sơ a mơ a t nước, giận quát một tiếng, một đám bắn lên, huy trưởng hướng sơ y e quy quy b t hơ a nơ công tới. Tiểu tặc, lại dám đả thương đệ tử thiên khôi tinh tông ta, lưu mạng lại. Thuần dương cương khí trên người Tịch Dương quét ngang đi, hộ thể cơ u v quy quy o nơ cơ ca hơ y trong cơ thể địa tôn cấp cường giả đã hoàn toàn chuyển hóa t hơ a nơ hơ t hơ u a dương cương khí, so sánh với cương khí bình thường muốn cô sơ sơ quy quy o quy quy nơ cơ nơ hơ y e u lắm. Thuần dương trưởng kình xuyên suốt mà đến, một địa tôn cấp cường giả Diệp thần còn chịu không được, huống chi ba tôn cấp cường giả. Nếu đón đo một trưởng của địa tôn cấp cường giả, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thập sai cùng t t o nơ cấp trong lúc đó kém ca hơ o nơ gơ b hơ a y là nhỏ tí tẹo. Muốn ta để mạng lại, phải xem các ngươi có bổn sự kia hay không. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, một trưởng phách về phía mặt hồ. Hồ nơ u v quy quy o cơ hơ u v quy quy o bốn phía bắn nhanh ra, phóng mạnh về đám người Tịch Dương. Đám người Tịch Dương thấy hồ nước bắn nhanh mà đến, thân thể dừng lại. Ngàn năm thi độc này có thể hủ thực hộ thân cương khí, ngay cả bọn hơ o quy quy nơ hơ u v quy quy nơ cơ tôn cấp cường giả này cũng không dám khinh thường. Bọn hắn dừng lại chốc lát, Diệp thần mượn lực đạo một trưởng này chợt dâng lên cao hơn 10 thước. Ba người Tịch Dương đem hồ nước phách tán, ngẩng đầu nhìn lại, đang muốn bay lên chặn Diệp thần lại. Đám lão đầu tử thiên khôi tinh tông đón thêm một chiêu. Diệp thần cười hắc hắc, một vật màu đen hướng Tịch Dương bay tới, chính là lôi chấn tử. Chút tài mọn. Tịch Dương hừ lạnh một tiếng, vung lên trường kình đem vật kia vỗ ra, oanh một tiếng nổ đùng, lôi chấn tử ở bầu trời nước hồ nổ bung. Uy lực lôi chấn tử nổ tung chỉ tương đương với một kích của cấp cơ hơn y nơ cơ a o thủ, nhưng mà ở trên bầu trời đầm nước nổ bung, hiệu quả vẫn nơ a t u v q q o nơ cơ đối kinh người. Sóng xung kích nổ tung tạo thành cột nước nơ cơ a q q b t sơn o y hướng đám người Tịch Dương dũng mãnh lao tới. Lại là loại chiêu số này. Nước hồ kịch độc hướng mình mãnh liệt mà đến, ba người Tịch Dương nào dám khinh thường, vội vàng huy trưởng đem nơ u v quy quy o cơ hơ o quy quy bắn nhanh mà đến đánh bay, tự lo không xong. Tịch Lệ cùng Tịch Phong thực lực hơi kém, bị nước hồ dính đến chút ít, một đám nghe răng nhếch miệng, ngàn năm thi độc này coi như là tôn cơ, A, sơ quy quy, nơ, hơ cơ, u, v, quy quy, o, nơ, cơ, giả thuần dương cương khí, cũng rất khó ngăn cản, một đám vội vàng ăn giải dược. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong đầm nước hạ độc lại là mơ, u, a, sơ, a, y, buộc mình, nước hồ kịch độc này liên tiếp bị Diệp Thần lợi dụng. Đang ở ba người Tịch Sương mệt mỏi ngăn cản nước hồ kịch độc, cơ, hơ, y, e, mơ, cơ, hơ, y, e, b, trên bầu trời truyền đến mấy tiếng chim hót, một con hắc ưng cùng một con hỏa linh điêu bay đến bầu trời Diệp Thần. Diệp Thần một tay nắm chân hắc ưng, một tay nắm chân hỏa linh điêu. Ba vị trưởng lão Thiên Khôi Tinh Tông, sau này còn gặp lại. Tiếng cười của Diệp Thần từ không trung truyền đến. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ba người Tịch Dương vẫn chỉ là địa tôn cảnh giới, không cách nào nơ, gơ, u, v, quy, quy, ca, hơ, o, nơ, gơ, phi hành. Bất quá bọn hắn có thể nào cam tâm bị Diệp Thần chạy mất như vậy. Tịch Lệ chợt bắn lên, từ trong lòng ngực móc ra một món đồ, tay phải run lên, món đó kia hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Diệp Thần kích bắn đi. Tiểu tử ghê tởm, cho ngươi kiến thức hỏa lôi toa lợi hại. Tiếng gió gào thét mà tới, thần hồn Diệp Thần quét qua, phát hiện là một đạo thiếp thoi. Phía trên điện quang lượn lờ, ánh lửa thoáng hiện, Tịch Lệ này lại có ám khí bực này. Hắn tay trái bắt được chân hỏa linh điêu, ý niệm vừa động, phá ngục kiếm trong không gian bao tay lập tức u, a, t, h, i, e, quy, quy, nơ ở trong tay phải, chợt hướng hỏa lôi toa kia chém tới. Thình thịch một tiếng nổ vang, hỏa lôi toa bị phá ngục kiếm một k, i, e, mơ, cơ, h, e, sách trên không trung nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi. Cánh t, a, i, b, h, a, i, Diệp Thần tê dại, phá ngục kiếm cơ hồ rời tay bay đi, trên hỏa lơ, o, i, t, o, a, ẩm chứa huyền khí cường đại, làm bộ ngực Diệp Thần buồn bực. Sơ, u, i, t, nơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, trọng thương. Cách xa như vậy, hỏa lôi toa này lại còn có uy lực bực này, thực lực tôn cấp cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu mang theo Diệp Thần bay vào bầu trời tối như mực, độ cao nhanh chóng kéo lên, càng bay càng xa. Thấy hỏa lôi toa bị Diệp Thần một kiếm chém vỡ, trong lòng Tịch Lệ sơ y, sơ quy quy, mơ a u, hỏa lôi toa này là một kiện nhất phẩm linh bảo, tài liệu chế lơ u y e nơ cơ u v quy quy, kỳ hiếm ấy, ít nhất giá trị 8-9 vạn tụ khí đan. Tuy nói hơn a nơ lơ a quy quy trưởng lão Thiên Khôi Tinh Tông, một món đồ như vậy đối với hắn mơ a quy quy nơ o y cũng là bảo bối cực kỳ cần. Thanh kiếm trong tay Diệp Thần kia rốt cuộc là bảo bối gì? Một kiếm chém vỡ hỏa lôi toa, ít nhất hẳn là tam phẩm linh bảo trở lên. Cả Thiên Khôi Tinh Tông cũng chỉ có 5 kiện tam phẩm linh bảo mà thôi. Tịch Lệ không khỏi mắng một tiếng. Sắc mặt Tịch Dương xanh mét, không nghĩ tới cư nhiên bị Diệp Thần ở dưới mí mắt chạy mất. Ngay cả Tịch Lệ hỏa lôi toa cũng bị phá hủy, nói: nhanh một chút xem hắn bay hướng nào. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 152. Đại quân tiếp cận, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tịch Lệ nhắm mắt lại cảm giác một chút, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, hắn không có chú ý, bây giờ vừa nhắm mắt lại cảm giác, nhất thời liền phát hiện không đúng, bỗng dưng mở mắt nói: Thiên Khôi chỉ dẫn thuật bị phá rồi. Tịch Dương cùng Tịch Phong sửng sốt một chút. Làm sao sẽ như vậy, tiểu tử kia tối đa cũng mới 10 cấp, không phải là thiên tôn cấp cường giả hoặc là thiên sư cấp yêu thú huyền thú mới có thể phá vỡ Thiên Khôi chỉ dẫn thuật sao? Quả thật bị phá vỡ. Tịch Lệ ảo não vạn phần. Tiểu tử kia hẳn là một con huyền thú học xong biến hóa, mới vừa rồi chúng ta nói những lời đó, khẳng định bị hồn niệm của hắn nghe được rồi.

rất nhiều địa phương bị cài đặt cấm chế. Một đám cấm chế trong lúc đó chỉ có một mảnh đường nhỏ dài hẹp thông qua, Diệp Thần chỉ có thể căn cứ thần hồn trí nhớ tìm kiếm lộ khẩu rời đi. Thần hồn quét qua tầng một hạ địa quỳnh lâu, khắp nơi đều là thi thể nhân loại cường giả cùng yêu thú, có thể thấy được hạ địa quỳnh lâu mở ra chết bao nhiêu người. Diệp Thần nhìn qua chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi, cái gọi là điểu vì thực mà vong, người vì tài mà chết. Này cũng có thể hiểu, bất quá phần lớn cường giả tiến vào hạ địa quỳnh lâu, sợ rằng cũng là thất vọng mà quay về, chân chính tìm được bảo bối cũng chỉ là số ít. Diệp Thần từ hạ địa quỳnh lâu đi ra ngoài, đã là 3 ngày sau đó rồi, đại khái còn phải 1 ngày mới có thể chạy về Diệp gia bảo. Hô hấp không khí bên ngoài, cảm giác được những yêu vật kia đã cách mình đi xa. Diệp Thần nhất thời có một loại dễ dàng khoái trá, rốt cuộc rời đi địa phương vừa quái kia rồi, trong lòng đột nhiên có một chút cấp bách, muốn trở lại Diệp gia bảo. Diệp Thần hiểu được, đây là một loại quyến luyến mãnh liệt, mình có chút nhớ nhà. Nghĩ tới thúc công cùng phụ thân, nghĩ tới nhô nhi, nghĩ tới đại ca nhị thúc tam thúc, còn có rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Diệp Thần ta trở về rồi. Diệp Thần không nhịn được vui vẻ huýt sáo một tiếng, hắn khẩn cấp mà muốn cùng phụ thân thúc công chia sẻ một chút thành tựu của mình. Thấy bộ dạng Diệp Thần, Ali mấp máy miệng, làm như cười một chút, lại nghĩ tới điều gì có mấy phần ảm nhiên. Diệp Thần có thể trở về nhà, nhưng nhà nó đã không có. Ali, không nên khổ sở, sau này Diệp gia bảo cũng là nhà của ngươi. Diệp Thần sờ sờ đầu Ali, an ủi Ali nói. Xèo xèo. Ali giống như là đáp một tiếng. Sau một lúc lâu, Tuyết Ngân Điêu, Phong Hành Bạch Viên, Xích Kim Khuyển tất cả cũng đi theo. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu ở trên cao càng không ngừng quanh quẩn. Nhìn năm con thập giai yêu thú phía sau, nghĩ nghĩ, mình đã tấn chức thập giai trở thành thập giai cường giả. Trong ánh mắt Diệp Thần tỏa sáng thần thái hưng phấn, oán hận mà nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, Đông Lâm quận sẽ phải do Diệp gia bảo định đoạt. Nếu Đông Lâm quận vương phủ dám phóng một cái rắm, liền đánh gãy răng hắn. Đông Lâm quận bất kỳ một gia tộc nào, nhìn thấy bất kỳ một con nào trong Tuyết Ngân Điêu, Phong Hành Bạch Viên, Xích Kim Khuyển, Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu năm chỉ thập giai yêu thú này đoán chừng cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Đang suy nghĩ, chỉ thấy nơi xa một cái bóng đen cực kỳ nhanh hướng Diệp Thần chạy tới. Thần hồn Diệp Thần vừa động, khẽ mỉm cười, là con Linh Miêu kia. Diệp Thần tiến vào hạ địa quỳnh lâu, chỉ thập giai Linh Miêu kia dưỡng tốt thương thế liền ngày đêm ngồi chồm hổm chờ ở phủ cận lối ra hạ địa quỳnh lâu, vẫn đợi Diệp Thần xuất hiện. Linh Miêu trải qua trận chiến lúc trước ấy, cộng thêm ăn một quả yêu đan, thực lực có điều tăng lên, so với Khâu Anh cũng không kém chút nào. Sáu con thập giai yêu thú, so sánh với sáu thập giai đỉnh phong nhân loại cường giả còn muốn cường đại hơn nhiều. Không biết bọn người thúc công, phụ thân nhìn thấy những yêu thú này, sẽ hưng phấn thành cái dạng gì, sau này còn ai dám khi dễ Diệp gia bảo. Đại bộ đội hảo hảo đáng đáng một đường bước đi, yêu thú, nhân loại hoạt động phủ cận rối rít sợ hãi, trừ khi là ba đại tôn môn tôn cấp cường giả còn có sư cấp huyền thú, yêu thú, người nào cũng xây không nổi Diệp Thần. Vừa nghĩ tới phải trở về Diệp gia bảo rồi, cước bộ của Diệp Thần cũng không khỏi nhẹ nhàng vài phần, hận không thể chắp cánh bay về. Diệp gia bảo. Hắc giáp vệ đã hoàn toàn tiếp quản Diệp gia bảo, mười bước một túp, nhiều bởi hắc giáp vệ võ trang đầy đủ nơi nơi tuần tra, phía ngoài Diệp gia bảo lại càng có đại lượng quân đội Đông Lâm quận vương phủ trú đóng đề phòng xâm nghiêm. Trên diễn võ trường, trên thân, trên tay, trên chân bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên đều bị khóa xiềng xích trầm trọng, xương quai hai vai bị khóa sắt khóa lại. Không cách nào cô đọng huyền khí, bọn họ tinh thần uể oải không phấn chấn, trên người cả đều là vết máu, chật vật không chịu nổi. Diệp Mông, Diệp Bằng, Diệp Mục một đám tộc nhân tu vi hơi thấp, trên người cũng mang gông xiềng trầm trọng, ngay cả phụ nữ và trẻ em tất cả cũng bị bắt tới cùng nhau. Bọn họ đã bị nhốt mấy ngày, trong khoảng thời gian này Lưu Huân để cho thủ hạ chỉ cung cấp cho bọn hắn chút ít thức ăn, miễn cưỡng bảo đảm bọn họ không bị chết đói. Mấy ngày qua, vẫn không có bất kỳ cường giả vì Diệp gia bảo ra mặt. Đứng lên, vương gia tới, lão gia này, nhanh một chút đứng lên cho ta. Một hắc giáp vệ đi tới bên cạnh Diệp Thương Huyền, một cước đá vào sau lưng Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền giận chừng mắt liếc hắc giáp vệ kia. Moa, lão gia này, làm tù nhân còn dám cứng như thế, đá chết ngươi. Hắc giáp vệ kia chợt đạp hướng Diệp Thương Huyền, đem Diệp Thương Huyền một cước đạp lật. Vết thương trên xương hai vai bị tác động, đau đến Diệp Thương Huyền ớ ra mồ hôi lạnh. Nhưng sưởng sốt không có thốt một tiếng, bị khóa xương quai, coi như là thập giai cường giả, vậy cùng người bình thường không khác, đau đớn kia cũng là một chút cũng không phải ít. Thúc công, lục thúc, không, liều mạng với các ngươi. Bên cạnh đám người Diệp Chiến Long, Diệp Mông chợt đứng lên, vọt tới hắc giáp vệ kia. Hắc giáp vệ một cái tát đem Diệp Mông phiến bay ra ngoài. Khóe miệng Diệp Mông hàm máu tựa như một con yêu thú thị huyết, gắt gao ngó chừng hắc giáp vệ kia. Hắc giáp vệ kia đem Diệp Chiến Long đá bay ra ngoài, quay đầu lại thấy Diệp Mông vẻ mặt sát khí như thế, không kiềm lòng được lui một bước, thẹn quá thành giận gắt một cái. Lão tử ở trên chiến trường giết người vô số, còn có thể sợ ngươi một mao hài tử chưa dứt sữa sao? Hắn một cước đá Diệp Mông ngả lăn. Hắc giáp vệ kia mặc dù lớn lối, nhưng quận vương đã thông báo không cho giết người, hắn hạ thủ cũng không có sử dụng huyền khí. Những người Diệp gia bảo này, một đám thật đúng là không sợ chết. Hắc giáp vệ lầm bầm nói, xoay người rời đi. Một lát sau, một nhóm hơn 10 người Lưu Huân, Lưu Kham đi tới, nhìn lướt qua Diệp gia tộc nhân tản mạn ngồi dưới đất, vẻ mặt có chút âm trầm. Vương gia bất kể đánh bọn họ thế nào, bọn họ cũng là không chịu. Mấy hắc giáp vệ đi tới trước người Lưu Huân, có chút áo não nói: một đám phế vật, một ít chuyện này cũng làm không xong. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ, chương 156, làm nhục mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lưu Huân quát mắng một tiếng, mỗi người một cái tát, để cho những hắc giáp vệ kia lui ra ngoài. Nhiều ngày như vậy, bất kể hành hạ thế nào, Diệp gia tộc nhân lại không có một người nào, không có một cái nào khuất phục. Điều này làm cho Lưu Huân rất buồn bực. Lúc trước cố gắng cho một Diệp gia tộc nhân mạnh nhét đan dược, kết quả Diệp gia tộc nhân kia thề chết không từ, thiếu chút nữa đập đầu vào tường tự vẫn, Lưu Huân chỉ có thể thôi. Mặc dù hạ đan dược cho những Diệp gia tộc nhân này, sau này những người này vẫn là tìm chết, phải nghĩ biện pháp áp đảo những người kiệt ngao bất tuần này. Cho tới bây giờ, mặc dù không có siêu cấp cường giả xuất hiện, nhưng muốn đem Diệp gia bảo diệt tộc, Lưu Huân còn không có can đảm này. Trong khoảng thời gian này Lưu Huân cướp sạch Diệp gia bảo khố, từ trong bảo khố ra tới một ít tộc điển cùng gia phả Diệp gia, cố gắng từ đó tìm được một ít đầu mối, hắn càng xem càng do dự. Diệp gia ở vài ngàn năm trước là một gia tộc vô cùng khổng lồ, trong tộc cao thủ nhiều như mây, cho dù hôm nay xuống dốc rồi, các nơi còn có một chút Diệp gia đi nhánh, thậm chí cùng trung ương đế quốc một cái tông môn có chút lui tới. Liên tưởng đến Diệp thần kinh mạch đứt đoạn không giải thích được khôi phục, cùng với tu luyện các loại vũ khí cao thâm, còn có bí pháp thuần phục yêu thú, muốn nói sau lưng Diệp gia bảo không có chỗ dựa gì, Lưu Huân ngay cả mình cũng có chút không tin. Về phần Diệp gia công pháp, Lưu Huân chỉ tìm được Lôi Minh Nội Kính. Lôi Minh Nội Kính này vô cùng thấp cấp, để cho hắn căn bản đề không nổi một chút hứng thú. Hiện tại ở loại tình huống này đã là cưỡi hổ khó xuống, nhưng Lưu Huân cũng không phải là người sợ phiền phức, bây giờ biện pháp duy nhất đó chính là khống chế được những kiệt ngao bất tuần này để cho bọn họ ăn đan dược trong tay mình, cho dù Diệp Gia Bảo thật có chỗ dựa, hắn cũng có thể đem người Diệp Gia Bảo dùng làm con tin. Bổn vương khuyên bảo, các ngươi không nghe, qua nhiều ngày như vậy, các ngươi đám người này vẫn là giống như tảng đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Nhìn những Diệp gia tộc nhân này, Lưu Huân vô cùng căm tức. Diệp Chiến Thiên gắt một cái đàm nước mang máu, hừ lạnh nói: Lưu Huân, ngươi có bản lãnh gì cứ lấy ra đi, nếu Diệp Chiến Thiên ta nhú mày một chút, chính là bọn hèn nhát. Lưu Huân, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện, muốn Diệp gia chúng ta quỳ đổ cửa cũng không có. Diệp Thương Huyền giận quát một tiếng: Bọn họ bây giờ cái gì cũng không sợ, duy nhất lo lắng đúng là Diệp Thần rồi. Mỗi người đều cầu nguyện Diệp Thần không nên trở về, chỉ cần Diệp Thần ở bên ngoài, Diệp gia liền còn có một chút hy vọng. Thật tốt, các ngươi có can đảm. Lưu Huân vũ ám cười nói: Diệp Thương Huyền, ngươi cũng là một lão già khòm rồi, chết quả thật không có gì, nhưng mà nơi này còn có một đám Diệp gia tuổi trẻ hậu bối, tiền trình tựa như gấm, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ theo ngươi cùng chết sao? Chúng ta thân là con cháu Diệp gia, chết cũng không tiếc, đừng nghĩ cầm chúng ta uy hiếp thúc công. Đám người Diệp Bằng, Diệp Mục mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, lại một đám ngông nghênh lênh đênh. Cái thế giới này yêu thú hoành hành, giữa loạn thế không có lúc nào là không đối mặt với tử vong uy hiếp, đem tâm tính của bọn họ tôi luyện đến vô cùng kiên cường, bọn họ há lại là hạng người sợ chết. Hừ hừ, Diệp Thương Huyền, ngươi thật muốn ép ta sao? Lưu Huân tức giận, đám người này thật đúng là cứng mềm không ăn. Người đâu? Có. Mấy hắc giáp vệ lập tức đi lên. Đem bọn họ treo ngược lên cho ta. Lưu Huân lộ ra vẻ dữ tợn quát lạnh nói: Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể thẳng tới khi nào. Mấy hắc giáp vệ lao đi tới, đem đám người Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Mông toàn bộ áp ở dưới, dẫn tới bên trên một cột gỗ dùng khóa sắt chói lại. Hung hăng đánh cho ta. Lưu Huân giận quát một tiếng: Lưu Huân, ngươi có gan hướng về phía chúng ta đi, bọn họ vẫn chỉ là hài tử. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà bị hắc giáp vệ một cước đạp lật. Hừ, đây là các ngươi tự tìm, các ngươi người nào nghĩ thông suốt, nguyện ý ăn đan dược ta cho quy thuận bổn vương tự nhiên sẽ bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lưu Huân sát khí nghiêm nghị, trong con mắt màu đen có một loại lãnh khốc nói không ra lời. Chinh chiến xa trường nhiều năm, tâm của hắn đã sớm cứng rắn như sắt, ở tức lúc đạt tới mục đích, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Bằng hơn 30 Diệp gia trẻ tuổi bị xếp thành một hàng buộc chặt ở trên cột gỗ. Hắc giáp vệ đứng trước người bọn hắn rút ra một cây trường tiên màu đen, trên những đường tiên này tất cả đều mang theo gai nhọn hoắt. Hắc giáp vệ đứng ở trước người Diệp Mông chợt đem trường tiên rút đi ra ngoài, a một tiếng quật ở bộ ngực Diệp Mông, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi bay ngang. Diệp Mông buồn bực hừ một tiếng, gương mặt non nớt đau đến cơ hồ bóp méo, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát. Nhưng ngạnh xanh đem đau đớn nuốt xuống bụng, hắn đã hoàn toàn không cách nào cô đọng huyền khí, cùng thường nhân không khác. Này là hắn tâm trí kiên định, đổi lại người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh. Hắn sưởng sốt bằng vào những năm này tập võ rèn luyện ra ý chí cố nén. Ngay sau đó, lại là một roi đánh xuống. Hai mắt Diệp Mông tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Ba ba ba trường tiên liên tục đánh xuống, y phục trên người Diệp Mông chốc lát liền bị máu tươi nhuộm dần. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên gào thét lần lượt đứng lên, nhưng lần lượt bị hắc giáp vệ đá ngã lăn, bọn họ trong giống giận mang theo tiếng khóc. Lưu Huân, Diệp Chiến Thiên ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Chiến Thiên giống giận, giống như một đầu giã thú cuồng bạo. Trong lòng Lưu Kham khẽ run, những năm này hắn ở đế đô hưởng lạc, đã sớm không còn bạo ngược như năm đó nữa, thấy mọi người Diệp gia vẻ mặt như điên, trong đáy lòng sinh ra một tia ý sợ hãi. Huân Hy, hôm nay nên đến đây chấm dứt à? Nếu tiếp tục đánh xuống, Diệp gia bảo khó tránh khỏi gặp người chết. Lưu Kham nhìn về phía Lưu Huân chần chờ nói. Lưu Huân liếc mắt nhìn Lưu Kham một cách nói. Phụ thân, ngươi so sánh với trước kia mềm lòng, đám Diệp gia tộc nhân kiệt ngang bất tuần này, bản thân ta muốn nhìn bọn họ có thể chống bao lâu. Hôm nay nếu bọn họ không phục nhuyễn, liền đừng trách Lưu Huân ta lòng dạ độc ác. Hắn nhìn lướt qua một mặt khác, nơi đó là nữ quyến của Diệp gia bảo. Trói ở trên cây cột đều là nam, mà nữ cũng bị nhốt ở một mặt khác. Các ngươi rốt cuộc có ăn đan dược hay không? Lưu Huân tàn nhẫn lên tới, Lưu Huân ta giết người vô số, chẳng lẽ còn sợ Diệp gia bảo các ngươi sao? Cho dù chọc tới siêu cấp cường giả thì thế nào, Lưu Huân ta như thế nào là hạng người sợ chết, ép ta giết là các ngươi. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 157. Diệp Thần trở về. Thấy một đám Diệp gia tộc nhân vẫn trợn mắt nhìn, không có một người nào, không có một cách nào phục nhuyễn, Lưu Huân giận rồi. Đem nữ quyến Diệp gia bảo cũng dẫn tới cho ta. Lưu Huân phẫn nộ quát. Lưu Huân, ngươi muốn làm gì? Đám người Diệp Thương Huyền nhất thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Hừ hừ, các ngươi nhìn là được. Khóe miệng Lưu Huân cười lạnh nói. Một thiếu nữ Diệp gia bị kéo đi lên, người thiếu nữ kia gọi Diệp Mi, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ Diệp gia bảo, thực lực cũng là cấp 8. Diệp Mi cũng bị thương, vẻ mặt uể oải, huyền khí cũng không cách nào cô đọng. Diệp Mi bị mấy hắc giáp vệ dẫn tới, vẻ mặt sợ hãi, nàng mặc dù áo xốc xích, trên mặt cũng có chút ô uế, nhưng vẫn che giấu không được vóc người linh lung dưới quần áo, còn có khí chất thanh tú động lòng người. Ở trước mặt bầy hắc giáp vệ như lang như hổ này, nàng lộ ra vẻ bất lực như thế, giống như một con dê đợi làm thịt. Lưu Huân liếc mắt nhìn đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên một cái, tay phải vén lên cằm Diệp Mi, dâm tà cười. Xách xách, thật là một mỹ nhân, mỹ nữ Diệp gia bảo thật đúng là không ít, mỹ nhân như thế, sau này tìm lang quân như ý, giúp chồng dạy con chắc chắn có một cuộc sống tốt, chẳng qua là đáng tiếc, các huynh đệ của ta, mỗi một người đều là cường tráng như trâu, không biết tiểu mỹ nhân này có chịu đựng được hay không. Lưu Huân, ngươi tên xúc sinh này, ngươi không chết tử tế được. Một đám tộc nhân chữ chiến bên trong đôi mắt hiện đầy tia máu, những kia là hài tử của bọn họ. Hừ hừ, đây là các ngươi ép ta. Lưu Huân cười lạnh một tiếng. Lát nữa các ngươi sẽ phải mở rộng tầm mắt rồi, cho các ngươi thưởng thức một chút xuân cung sống. Đợi bổn vương chơi kết thúc, các ngươi từng bước lên. Diệp gia bảo nhiều nữ quyến như vậy, xách xách. Mấy hắc giáp vệ vọt lên kéo hai tay cùng chân Diệp Mi, Lưu Huân bắt đầu kiến giải y phục trên người. Chúng hắc giáp vệ không chớp mắt ngó chừng Diệp Mi, phát ra trận trận cười quái dị. Diệp Mi trong lòng sinh ra sợ hãi mãnh liệt, nàng càng không ngừng giãy giụa, lớn tiếng khóc gào thét. "Không, không nên." Lưu Huân dần dần tiến tới gần, Diệp Mi nghĩ đến chuyện đáng sợ sắp phát sinh. Hai chân càng không ngừng loạn đá, nhưng mà nàng không cách nào cô đọng huyền khí, như thế nào tránh thoát được những hắc giáp về có thực lực cấp 7 này. Không! Diệp Mông điên cuồng gào thét, hai hàng nước mắt hòa với tia máu từ khóe mắt chảy xuống. Lưu Huân, ta ăn đan dược của ngươi. Ngươi buông nàng ra. Lưu Huân đang đi tới bên cạnh Diệp Mi đứng vững bước, có chút đắc ý nói. Rốt cuộc có người chịu cúi đầu. Hắn nhìn Diệp Mông một chút, lại nhìn Diệp Mi một chút. Xách xách, nhìn dáng dấp tiểu tử kia đối với ngươi tình nghĩa không cạn a. Quay đầu đối với hắc giáp vệ nói. Buông nàng ra a. chỉ cần khống chế nữ nhân này là có thể để cho Diệp Mông nghe lời, chỉ cần có một người chịu nghe lời, hắn có thể từ từ nắm mọi người trong tay. Diệp Mông ca, ngươi không nên vì ta như vậy. Diệp Mi lớn tiếng khóc gọi, nhưng mà bị Hắc Sát Vệ kéo, không thể nhúc nhích. Cởi dây thừng. Lưu Huân nhìn thoáng qua Diệp Mông, Diệp Mông là người thứ nhất nguyện ý cúi đầu. Mấy Hắc Sát Vệ đem dây thừng buộc chặt Diệp Mông giải hết, Diệp Mông thoáng cái sủi lơ trên mặt đất. Quỳ bò đến trước bổn vương tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi đan dược, nếu không hậu quả mình ngươi rõ ràng. Trong lòng Diệp Mông tràn đầy thống khổ cùng dãy rua, nếu như quỳ xuống, nhục sẽ nương theo hắn đồng nhất, nếu như không quỳ, Diệp Mi sẽ chịu đủ khuất nhục. Quỳ xuống, một hắc sáp vệ phẫn nộ quát, một cước đá vào trên người Diệp Mông. Đầu gối Diệp Mông cong lại, phù phù một tiếng quỳ xuống, ở trong nháy mắt đầu gối chạm đến mặt đất, hắn cảm giác thế giới một mảnh xám xịt. Vào thời khắc này, tâm của hắn đã chết đi. Phụ thân, Hải Nhi thẹn với ngươi, thẹn với tộc nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp Mông khóc không thành tiếng. Diệp Mông. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên khóc la, Diệp Mông đã nghe không được rồi. Hai đầu gối từng điểm về phía trước, mỗi về phía trước một chút, tâm của hắn liền bị người hung hăng cắt một đao, máu tươi lâm ly. Diệp Mông ca. Diệp Mi khàn cả giọng khóc hô, tâm cũng muốn toái. Diệp Mông đờ đẫn chảy nước mắt, nếu như có thể cho hắn một cái lựa chọn, hắn tình nguyện có tôn nghiêm chết, cũng không cần cầu thả sống. Nhưng mà trong lòng có một người, mặc dù lúc trước chưa từng đối với nàng từng có bất kỳ biểu lộ, nhưng coi như là khuất nhục để cho tự ái nhận trà đạp, cũng phải bảo vệ, ta chết, hy vọng nàng có thể hào hào sống. Diệp Mông cầm lên đan dược trong tay Lưu Huân, một ngụm nuốt xuống. Tất cả Diệp gia tộc nhân thấp giọng khóc. Lưu Huân ta ăn đan dược, bỏ qua cho bọn họ. Diệp Chiến Long nhìn con của mình như vậy, trong lòng giống như bị hung hăng đút một đao, chết thật sự là quá dễ dàng. Nhưng mà bên cạnh này, mỗi một người đều là người nhà cùng tộc nhân của hắn. Rất tốt, ha ha. Lưu Huân càn rỡ cười to, nhìn đám người Diệp Chiến Long từng bước ăn đan dược hắn cho. Chỉ cần các ngươi nghe lời, sau này Cẩm Y Vinh Hoa tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Trong lòng đám người Diệp Chiến Long tràn đầy khuất nhục. Đường hầm mỏ quặng phía sau núi, Diệp Thần bằng vào trí nhớ thần hồn, rốt tìm được lộ khẩu, từ thế giới hắc ám dưới đất đi ra ngoài, lần nữa thấy ánh mặt trời. Nhất thời có một loại kích động không khỏi, để cho hắn không nhịn được muốn lớn tiếng gào to một tiếng. Phảng phất từ địa ngục trở lại nhân gian, cảm giác như vậy thật tốt quá. Xèo xèo. A Ly kêu lên mấy tiếng, lộ ra thần thái hưng phấn. Su su su, sáu thập sai yêu thú phong hành bạch viên, hắc ưng phía sau Diệp Thần tất cả cũng chạy ra. Di kỳ quái, mỏ quặng làm sao một người cũng không có. Nhìn mỏ quặng trống rỗng, Diệp Thần bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Quặng mỏ này là mạch sống của Diệp Gia Bảo, tuyệt đối sẽ không ngừng sản xuất mới đúng, chẳng lẽ Diệp Gia Bảo đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Thần căng thẳng. Chiêm chiếp, hắc ưng cùng hỏa linh điêu nhanh như điện chớp, bay lên trời hướng phương hướng Diệp Gia Bảo bay đi. Diệp Thần hướng bên Diệp Gia Bảo kia chạy như điên, đầu óc của hắn giống như là muốn nổ tung. Diệp Gia Bảo tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Phụ thân, thúc công, nhị thúc, các ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Diệp Thần như phát cuồng chạy trốn, tâm loạn như ma, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại tâm tình dâng lên. Hắn sợ trở lại Diệp Gia Bảo, nhìn qua là thi thể mọi người Diệp gia tộc, ý nghĩ này để cho trong lòng hắn một trận rét lạnh. Không, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể. Diệp gia bảo đã có hơn 10 tộc nhân ăn đan dược Lưu Huân cho, bọn họ tâm như tro tàn. Từ một khắc ăn đan dược kia, bọn họ đã ôm quyết tâm hẳn phải chết. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chương 158. Diệp Thần nổi giận. Chiêm chiếp hai tiếng chim hót, trên bầu trời một con hắc ưng cùng một con hỏa linh điêu ở trên cao quanh quẩn. Hình thể hắc ưng rất nhỏ, cũng không lộ vẻ bắt mắt co nào, nhưng hỏa linh điêu kia hình thể khổng lồ, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, làm cho người ta có một loại thị giác trùng kích mãnh liệt. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu đều là thập giai yêu thú, làm sao sẽ đồng thời xuất hiện? Thấy hắc ưng cùng hỏa linh điêu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tất cả Diệp gia tộc nhân cũng dấy lên một tia hy vọng chi hỏa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Huân giật mình sửng sốt một chút. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu đều là thập giai yêu thú, thấy Diệp gia tộc nhân tất cả đều nhìn bầu trời, hắn đột nhiên có một tia dự cảm không ổn, chẳng lẽ là viện binh Diệp gia bảo tới? Tất cả hắc giáp quân vây quanh người của Diệp gia cho ta, bất luận kẻ nào dám can đảm có gì động, giết! Lưu Huân lớn tiếng quát lên, trong lòng mơ hồ có một chút sự cảm bất an. Bây giờ Diệp gia bảo tất cả mọi người là con tin của hắn. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu chẳng qua là xoay một hồi, liền càng bay càng xa. Chẳng lẽ hai con thập giai yêu thú này là đi ngang qua? Ánh mắt mọi Diệp gia tộc nhân lần nữa lâm vào ảm đạm, người nào sẽ đến cứu Diệp gia bảo? Diệp Mẫn sao? Này là không thể nào, Diệp Mẫn mang đi Nhu Nhi, không thể nào ở trên đường đi vòng trở về. Về phần Diệp Thần, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Thần trở lại. Lưu Huân là thập giai cường giả, Lưu Kham lại càng đến thập giai trung kỳ, đối mặt hai thập giai cường giả, Diệp Thần trở lại cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng ở bên ngoài, giữ lại cho Diệp gia một tia hy vọng cuối cơ. U, quy, quy, nơ, cơ, nơ, hơ, a, t. Diệp Thần ở trong núi rừng chạy như điên, nhận được hắc ưng cùng hỏa linh điêu truyền đến tin tức, lần này Diệp Thần thật sự nổi giận. Diệp gia bảo bị nhân mã Đông Lâm quận vương phủ vây quanh, tất cả tộc nhân đều trở thành con tin của Lưu Huân. Trên người phụ thân thúc công đều mang xiềng xích, xương quai bị khóa sắt khóa lại, mình đầy thương tích, tộc nhân còn lại tất cả cũng giống nhau. Trẻ tuổi Diệp gia bị treo ngực ở trên cột gỗ, bị người dùng trường tiên đánh cho cả người là máu. Diệp Thần siết chặt quả đấm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng giống như là bị người đâm một đao, lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí cắn nuốt. Lưu Huân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong cơ thể thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, huyền khí cuồng bạo, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra cơ thể. Hôm nay ta muốn giết sạch tất cả người Đông Lâm bận vương phủ. Diệp Thần cũng không phải là người hiếu sát, mấy lần trước giết người cũng là ở dưới tình huống nguy cấp phản bất đắc dĩ. Nhưng mà hôm nay trong thân thể của hắn bắt đầu khởi động một cổ nhiệt huyết bạo ngược. Hắn chưa bao giờ giống như hôm nay thống hận, thực sự muốn để cho một người chết như vậy. Lưu Huân, Lưu Kham, Khâu Anh. Diệp Thần cắn răng, khớp xương toàn thân lộp cộp phát ra nổ đùng liên tiếp, lý trí cũng không cách nào đè nén xuống phẫn nộ trong lòng. Diệp Thần cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán, không ngừng tăng thực lực lên, cũng chỉ là muốn ở cái thế giới này sinh tồn. Hắn kiếp trước là một cô nhi, sau khi đi tới thế giới này biến thành Diệp gia tộc nhân, cũng không đếm xỉa đến, cảm giác mình không phải là người Diệp gia bảo, linh hồn của mình đến từ thế giới xa xôi, nơi đó mới là cố hương của hắn. Sau lại bị người Vân gia bảo phục kích, kinh mạch đứt đoạn, bọn người phụ thân liều lĩnh cứu trị mình, các tộc nhân quan tâm mình, thúc công đối với mình duy trì, cũng làm cho hắn thật sâu dung nhập vào gia tộc này. Từ ngày đó bắt đầu, hắn ở trong đáy lòng tự nói với mình, Diệp gia bảo là nhà của mình phải bảo vệ Diệp gia bảo. Phụ thân, thúc công, nhị thúc, tam thúc, Diệp Nhu, mỗi một người bọn hắn cũng làm cho Diệp Thần thật sâu cảm nhận được nhà ấm áp. Mặc dù linh hồn đến từ một thế giới khác, nhưng mà máu trong thân thể của hắn lại đến từ chính gia tộc này, để cho hắn thật sâu hiểu được cái gì gọi là máu mủ tình thâm, cái gì gọi là dòng họ. Để cho hắn cảm giác mình không còn là một đứa cô nhi. Thật vất vả cảm nhận được thân tình, Diệp Thần đối với lần này đặc biệt quý trọng. Nhưng mà bây giờ, có một người lại muốn hủy diệt Diệp gia bảo. Này chân chính chạm đến nhịp lân của Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần càng trở nên lạnh như băng. Bởi vì sự bất lực của mình, Diệp gia bảo lặp đi lặp lại nhiều lần thiếu chút nữa bị diệt tộc. Nếu bọn người phụ thân thúc công đã chết, Diệp Thần sẽ tự trách cả đời. Nghĩ đến đây, Diệp Thần tâm giống như là bị vạn trùng gặm phệ. Ta muốn trở thành một chí cường giả, người nào cũng không có thể khi dễ thân nhân của ta. Bất kỳ gia tộc muốn tiêu diệt Diệp Gia Bảo, bất kể là Vân Gia Bảo lúc trước hay là Đông Lâm quận Vương Phủ bây giờ, cho tới Khâu Anh phía sau Đông Lâm quận Vương Phủ, cho dù là Tây Vũ Đế Quốc Minh Võ Đại Đế, ta cũng phải làm cho hắn chết. Thân thể Diệp Thần hóa thành một đạo tàn ảnh cực kỳ nhanh chạy về phía Diệp Gia Bảo. Trong ấp của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đi cứu người Diệp gia tộc, giết Lưu Huân, Lưu Kham cùng Khâu Anh, người nào ngăn ta chết. Xèo xèo. A Ly cảm thấy tức giận đáng sợ trong lòng Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần làm nó cũng cảm giác được có một chút sợ hãi. Bất quá nó hiểu được tâm tình Diệp Thần. Ban đầu lúc tông tộc của nó gặp phải công kích, nó cũng cùng Diệp Thần giống nhau. Nó lập tức thay thế Diệp Thần đối với Hắc Ưng, Hỏa Linh Điêu, Tuyết Ngân Điêu, Phong Hành Bạch Viên, Linh Miêu cùng Xích Kim Khuyển hạ chỉ lệnh, liều lĩnh bảo vệ người Diệp gia tộc. Sáu con yêu thú chia ra từ các phương hướng đến gần Diệp gia bảo. Ngươi là ai? Nơi này đã bị quận vương khống chế, bất luận kẻ nào cũng không được nhích tới gần. Mấy hắc sáp về cưới hắc phong mã nâng đao giống lớn nói, thấy Diệp Thần cực kỳ nhanh chạy tới, liền ngăn cản đường đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thần liền từ hơn mấy trăm mét đi tới bên người mấy cái hắc sáp vệ. Tốc độ khủng khiếp như vậy, làm con ngươi mấy hắc sáp vệ chợt co rút nhanh. Xích Vân Phong Thiên. Thân thể Diệp Thần hóa thành một đạo ánh lửa ngất trời, đây là tức giận chi hỏa. Thình thịch một tiếng, Diệp Thần trào ra một trường, ngọn lửa quay cuồng, mấy hắc sát vệ này còn không kịp phản ứng, cả người lẫn ngựa bay ngang dựng lên. Trên người hắc sát vệ là áo giáp do huyền thiết chế tạo, trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy đi ra ngoài, thi thể bọn họ cùng thi thể ngựa bay rớt ra ngoài hơn 10 mét ầm ầm rơi xuống đất. Bất kể là người hay là ngựa, cũng bị ngọn lửa nấu tới một mảnh nám đen. Thập giai cường giả ném giận một kích, như thế nào là những hắc sát vệ này có thể ngăn cản được. Huống chi Diệp Thần mặc dù mới là thập giai sơ kỳ, nhưng bàn về thực lực đã vượt xa thập giai trung kỳ, khoảng cách thập giai đỉnh phong cũng không xa. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 159. Giết không tha. Xích Vân Phong Thiên tiêu hao huyền khí, trong nháy mắt bị phi đao tuôn ra huyền khí bổ sung. Phảng phất là cảm nhận được nội tâm Diệp Thần kịch liệt cuồng nổ, phi đao càng không ngừng ong ong chiến minh, huyền khí vô cùng bàng bạc tuôn ra. Trong cơ thể Diệp Thần đầy giấy huyền khí nóng nảy vô cùng. Địch tập kích, địch tập kích. Thấy hắc sáp vệ chịu trách nhiệm tuần tra bên ngoài bị đánh chết, quân đội trú đóng ở phủ cận Diệp Gia Bảo phần phật dâng lên chừng hơn 1.000 người. Diệp Gia Bảo đã gần ngay trước mắt, những lính quèn này căn bản giết vô tận. Hôn luôn đoạn nhạc. Diệp Thần bay lên trời, một cước đánh xuống, hỏa huyền khí cùng kim huyền khí nghiêng xuống. Một cước này vừa ẩn chứa hỏa hệ cuồng bạo, vừa ẩm chứa kim hệ sắc bén, kình khí cường đại giống như một thanh cử kiếm nhô lên cao chém xuống. Oanh một tiếng nổ, trên mặt đất để lại một đạo rãnh to dài đến hơn 10 thước, mười mấy thân ảnh nghiêng ngả bay ra ngoài, một đám toàn thân nám đen đi đời nhà ma, bên cạnh có một chút người bị dư ba tràn đi kim hệ huyền khí đánh trúng, trong nháy mắt bị chém xếp. Một cái khôn luôn đoạn nhạc này trực tiếp oanh xếp hơn 10 người, một cước oai thậm chí có uy lực như thế. Nhân mã Đông Lâm quận vương phủ rối rít hoảng sợ tránh lui, người này quả thực giống như sát thần. Căn bản là một thập giai siêu cấp cường giả, còn ai dám lên ngăn cản. Kia quả thực là muốn chết. Thập giai cường giả đối với những người này mà nói quả thực chính là tồn tại giống như thiên thần, cho dù bọn họ người nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi thập giai cường giả giết chóc. Diệp thần một cái khôn luôn đoạn nhạc đi xuống, cũng không có dừng lại, mượn lực phản xung của khôn luôn đoạn nhạc, thân thể giống như đạn pháo bắn lên, hướng tường thành Diệp gia bảo bay đi. Lưu Huân cùng Lưu Kham nghe tiếng nổ bên ngoài có chút kinh nghi bất định. Từ Trung, ngươi nhìn những con tin Diệp gia bảo này đụng phải tình huống vạn bất đắc dĩ, có thể tự hành quyết định. Lưu Huân nhìn một hộ vệ cao lớn bên cạnh, trong con ngươi hàn quang chợt lóe. Vâng, vương gia. Từ Trung trầm giọng đáp. Từ Trung là cao thủ thứ hai Đông Lâm quận vương phủ, thực lực còn trên Tần giáo đầu, là tay sai trung thành nhất của Lưu Huân, hắn tự nhiên không thể không biết ý tứ tự hành quyết định, vội vàng xác nhận. Lưu Huân cùng Lưu Kham bay ra thành tường Diệp gia bảo, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ nhanh hướng đầu tường chạy tới, định thần nhìn lại, lại là Diệp thần. Tiểu tử này lại không có chết trong hạ địa Quỳnh lâu. Hơn nữa thực lực thật giống như so với trước càng thêm tinh tiến. Diệp thần đang xông về đầu tường Diệp gia bảo, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Huân cùng Lưu Kham nhảy lên đầu tường, cửu nhân gặp nhau, hết sức ngắm nghía. Lưu Huân, Lưu Kham, trong con ngươi Diệp thần tràn đầy sát ý phệ người. Lại là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Lưu Kham hừ lạnh một tiếng, cho dù Diệp thần không có chết thì thế nào, cũng không có thể trong thời gian ngắn tấn chức thập giai, hắn muốn đánh chết Diệp thần vẫn là dễ như trở bàn tay. Xác định không có những người khác theo tới, Lưu Kham thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là siêu cấp cường giả gì tới để cho bọn họ sợ hết hồn, một tiểu tử chưa mọc lông mà thôi, còn có thể lật trời sao. Nghĩ đến Diệp thần trong hạ địa Quỳnh lâu bày ra thực lực, Lưu Kham cũng không có giữ lại, một cái hồi sinh tuyệt diệt trường xuất thủ. Một cổ sát khí âm lãnh thấu trường mà ra, hàn khí bức người. Một chiêu này chính là hắn hao tốn 10 năm tu luyện mà thành lục phẩm tiểu thừa vũ khí, thuộc về băng hệ vũ khí. Mỗi khi bị hồi sinh tuyệt diệt trường đánh trúng, âm hàn khí sẽ nhập vào cơ thể, tổn thương kinh mạch. Lúc ở đế đô, Lưu Kham dựa vào hồi sinh tuyệt diệt trưởng này, bên trong cùng giai cơ hồ có thể quét ngang. Vũ khí này chính là Lưu Kham dựa vào quân công từ trong hoàng gia bảo khố cầm ra, lại tốn thời gian 5 năm mời cao thủ hỗ trợ nghiên cứu sửa đổi, mới cùng Lưu Kham tu luyện công pháp dung nhập quán thông. Tiểu tử, ăn ta một trường. Lưu Kham trước Lưu Huân một bước, một trường phách về phía Diệp thần. Mắt thấy sẽ phải đánh trúng Diệp thần rồi, thấy trong con ngươi Diệp thần chợt hiện lên hàn quang, lạnh lạnh như kiếm thẳng thấu nội tâm, làm trong lòng Lưu Kham đột nhiên dâng lên một tia bất an cùng sợ hãi, sát khí thật cô đọng. Không đợi Lưu Kham có phản ứng, Diệp thần giận quát một tiếng thiên vương phá nhật. Trong thân thể huyền khí vận sức chờ phát động, trong khoảnh khắc đó, giống như kinh thiên biển gầm dâng lên mà ra, thân thể giống như một đoàn hỏa cầu thiêu đốt. Lúc này Diệp thần chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Lưu Kham. Mặc dù thiên vương phá nhật vô cùng tiêu hao huyền khí, nhưng có Ali ở đây, Diệp thần hoàn toàn không có giữ lại. Hồi sinh tuyệt diệt trưởng âm hàn khí ở trong ngọn lửa ngất trời này trong nháy mắt tiêu tán vô ngân. Chuyện gì xảy ra, đây là vũ khí gì? Lưu Kham sinh thời còn chưa từng thấy vũ khí cường đại như thế, coi như là trong Tây Vũ Đế Quốc hoàng gia bảo khố, vũ khí mạnh nhất cũng bất quá là lục phẩm tiểu thừa mà thôi. Hồi sinh tuyệt diệt trưởng cùng thiên vương phá nhật vũ khí này so sánh, hoàn toàn không là một tầng. Một tiểu tử 17-18 tuổi như thế nào nắm giữ vũ khí kinh người như thế? Cảm giác được lực lượng hỏa diễm mãnh liệt mênh mông kia của thiên vương phá nhật đập vào mặt, Lưu Kham thoáng cái luống cuống, muốn tránh đi phong mang, nhưng mà động tác của hắn đã quá chậm. Diệp Thần há sẽ để cho Lưu Kham dễ dàng chạy trốn, một trường khắc ở trên Lưu Kham, thuần dương cương khí của Lưu Kham lập tức chia năm xẻ bảy, lực lượng ngọn lửa cường đại trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, từ sau lưng phúng dũng ra Thiên Vương Phá Nhật vũ khí, có thể đem cơ năng thân thể người trong nháy mắt phá hủy. Ngươi lại đã là thập giai trung kỳ. Trên mặt Lưu Kham ngạc nhiên, sợ hãi, không cam lòng, tức giận đủ loại tâm tình chợt lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại, mắt trợn trừng, tựa hồ vẫn chưa tin mình sẽ một chiêu bị thua, cũng không tin Diệp Thần trong thời gian thật ngắn đã thực lực vượt xa hắn, thân thể cũng bay ra ngoài. Một chiêu Thiên Vương Phá Nhật này tuyệt mệnh phải giết, Lưu Kham hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Huân so sánh với Lưu Kham chậm một bước, cảm giác được một cổ hỏa diễm huyền khí cường đại đập vào mặt, vội vàng vận khởi huyền khí ngăn cản, hướng phía trước nhìn lại, liền thấy thân thể Lưu Kham hướng mình bay tới, hắn vội vàng tiếp được, trên tay truyền đến lực lượng cường đại để cho hắn đăng lui vài bước, đợi đến dừng bước. Lưu Huân lập tức cảm giác được thân thể Lưu Kham giống như một đống ruột đông sách, huyền khí trong cơ thể đã bị đánh tan toàn bộ, kinh mạch thốn đoạn. Chỉ một chiêu, Lưu Kham liền bị phế đi. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt này, trong con ngươi toát ra ý sợ hãi thật sâu. Tại sao thực lực tiểu tử này tăng lên nhanh?